Chương 79, Ichibi Jinuji Kỳ Bùn Củ Củ 2 năm. Cô nộ hạ cùng Sa Nhẫn chiến trường, từ Sa Nhẫn bị Sĩ Dạ đẩy lùi sau đó, vẫn cũng không có nhúc nhích, tựa như thực sự bị Sĩ Dạ làm sợ giống nhau. Đối mặt co đầu rút cổ lên Sa Nhẫn, Đản Dồ tự nhiên không để vào mắt, hơn nữa Đản Dồ còn muốn hô nở cái công lao, có công lao về sau tuyển cử hổ cả có khả năng có càng lớn. Cho nên Đản Dồ làm ra một cái quyết định, chủ động xuất kích. Xuất lĩnh Cổ Nổ Hạ Nì Dạ chủ động xuất kích, một lần hành động đánh bại Sa Nhẫn. Đối với Đản Dồ quyết định, không có ai phản đối, viện quân đến, thực lực của bọn họ đã vượt trên Sa Nhẫn, lúc này chính là phản kích thời điểm tốt. Cổ Nổ Hạ hậu cần bộ, Sĩ Dạ, Cờ Tì Nạ, Mỹ Cổ Tỏ đang ngồi ở chỗ này, Đản Dồ đem bọn họ an bài ở chỗ này, để bọn họ phụ trách hậu cần bộ công tác. Đối với Đản Dồ an bài, Sĩ Dạ vui vẻ tiếp thu. Hậu cần công tác thoải mái hơn, giống như là sẽ không xảy ra vấn đề. Cờ Tì Nạ, Mị Cổ Tỏ các ngươi tới đây một chút. Sĩ Dạ đi ra trướng đồng sau đó, hướng về Cờ Tì Nạ cùng Mị Cổ Tỏ nói rằng. Cờ Tì Nạ cùng Mị Cổ Tỏ vẻ mặt dấu chấm hỏi theo Sĩ Dạ đi tới, sau đó trở về một cái tương đối vắng vẻ địa phương. Mị Cổ Tỏ, ngươi cảnh giới một cái, nếu có người tới được nói, liền đem bọn họ đánh đuổi, Cờ Tì Nạ ngươi ngồi xuống. Sĩ Dạ ngươi đây là muốn làm cái gì? Mị Cổ Tỏ nghi ngờ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Cho các ngươi một ít món đồ bảo mệnh. Sĩ Dạ nói, liền hướng về Cờ Tì Nạ sử dụng kèn xà phảnh, đem mình hai cái nhãn thuật phân biệt phong ấn tại Cờ Tì Nạ trong hai mắt. Kèn xà phảnh thiên ngự mệnh, có thể cho tự thân thời gian đảo thối 3 phút, tinh 433 vũ thiết trí hai cái gây ra điều kiện, một cái dùng trả cờ dạ chủ động gây ra. Một cái khác chính là nhận được vết thương chí mệnh thời điểm tự hành gây ra. Kèn xạ phần hoàng tuyển hí dậy xạ cả, cũng tương tự có thể chủ động sử dụng trả cờ dạ gây ra, mà bị động gây ra điều kiện là thiên ngự mệnh gây ra phía sau. Ở gây ra sử dụng hoàng tuyển hí dậy xạ cả sau đó, tiến nhập đen nhánh không gian chi môn sau đó, xuất hiện địa điểm là Sĩ Dạ trước mặt. Nói cách khác nếu như Sĩ Dạ không ở tình huống bên dưới, Cờ Tì Nạ gặp phải nguy hiểm. Có thể gây ra hoàng tuyển hí dậy xạ cả, sau đó xuất hiện tại Sĩ Dạ trước mặt. Tự cấp Cờ Tì Nạ phong ấn hai cái nhãn thuật sau đó, ngay sau đó Sĩ Dạ lại cho Mị Cổ Tỏ sử dụng kèn xạ phảnh, đem hai cái nhãn thuật phong ấn tại nàng trong hai mắt. Sau đó Sĩ Dạ cùng Cờ Tì Nạ, Mị Cổ Tỏ cụ thể nói một lần kèn xạ phảnh hai cái này nhãn thuật. Được rồi, các ngươi có cảm giác được gì hay không không khỏe? Sĩ Dạ hướng về Cờ Tì Nạ cùng Mị Cổ Tỏ hỏi. Ngày hôm qua Tô Y mù ồn ở thời điểm, Sĩ Dạ đi ra ngoài bắt một cái Sa Nhẫn coi như chuột trắng nhỏ thí nghiệm một cái, biết được không có nguy hại gì, bất quá Sĩ Dạ vẫn là không yên lòng hỏi một cái. Liền ngay từ đầu ngươi phong ấn thời điểm, con mắt ngứa một cái, hiện tại không có cảm giác gì. Cờ Tì Nạ nói rằng, ta cũng đúng như vậy, bây giờ không có cảm giác. Mị Cổ Tỏ gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Chúng ta trở về Sĩ Dạ ánh mắt đông lại một cái, hậu cần bộ thế nào phát hỏa tình huống gì? Cờ Tì Nạ nhìn cái kia hỏa quang ngất trời chẳng cảnh, không khỏi sửng sốt. Nhất định là Sa Nhẫn thôn tập kích, chừng mấy ngày không có động tĩnh, không ngờ tới vừa ra tay liền đối với Cổ Nổ Hạ vật tư hạ thủ. Sĩ Dạ mang theo Cờ Tì Nạ cùng Mị Cổ Tỏ chạy tới, bọn họ chạy tới thời điểm, Cổ Nổ Hạ Nì Dạ đã cùng Sa Nhẫn đánh nhau, trong đó có một càng nổi bật hòa thượng. Hòa thượng thực lực rất mạnh, có thể khống chế hạt cắt công kích, thượng nhẫn cũng không phải cái này hòa thượng địch. Người này thật là mạnh trả cờ dạ, ý chí bị gì nụ gì kỳ sao Sĩ Dạ nhìn cái này hòa thượng, bây giờ ý chí bị gì nụ gì kỳ chắc là bùn bù củ, chính là cái này hòa thượng. Bùn bù củ không phải là bị giam cầm dậy rồi chưa lẽ nào làng cắt vì chiến tranh, bắt hắn cho thả ra rồi Sĩ Dạ yên lặng suy đoán. Ra tay đi, chú ý an toàn. Sĩ Dạ hướng về Cờ Tì Nạ cùng Mị Cổ Tỏ nói rằng. Cờ Tì Nạ cùng Mị Cổ Tỏ gật đầu, Mị Cổ Tỏ mở ra xạ dị gẳng, của nàng xạ dị gẳng đã tiến hóa đến rồi tam câu ngọc trình độ. Bất mãn 11 tuổi liền có tam câu ngọc xạ dị gẳng, bất quá Mị Cổ Tỏ tam câu ngọc xạ dị gẳng là Sĩ Dạ giúp nàng mở ra, thủ đoạn đương nhiên không tươi đẹp lắm, Mị Cổ Tỏ tức giận chừng mấy ngày không để ý tới Sĩ Dạ. Cờ Tì Nạ, ngươi phụ trợ ta. Mị Cổ Tỏ hướng về Cờ Tì Nạ nói rằng, à ý huy, vì sao không phải ngươi phụ trợ ta à? Nhưng mà Mị Cổ Tỏ cũng không trả lời Cờ Tì Nạ, hai tay kết ấn, phun ra một cái to lớn hỏa cầu, trong nháy mắt liền đem một cái Sa Nhẫn cho che phủ ở trong đó. Cái kia xa nhẫn bay ra ngoài ngũ, 6 mét khoảng cách, đập xuống đất liền vẫn không nhúc nhích, trên người còn thiêu đốt hỏa diễm. Cờ tí nạ sử dụng kim cương phong tỏa, đến gần 3 cái xa nhẫn, trực tiếp bị trả cờ dạ xiềng xích trói lại, sau đó mỉ cổ tỏ ném ra 3 cây phi tiêu, chính xác trúng mục tiêu cho yếu hại của bọn hắn, đoạt đi bọn họ sinh mệnh. Ski ra nhìn một chút gật đầu, cờ tí nạ phụ trách khống chế cùng bảo hộ mỉ cổ tỏ, mà mỉ cổ tỏ phục chế thu gạt, phối hợp lại ngược lại không tệ. Hòa thượng, không ngờ tới ngươi xuất thủ không có chút nào lưu tình. Ashiza ngăn cản ý chỉ bị gì nụ gì kỳ bùn tủ cụ sau đó, thản nhiên nói. Bùn tủ cụ nhìn Ashiza như mày một cái, lại là một tiểu hài tử. Đối với tiểu hài tử nói, bùn tủ cụ có thể không hạ thủ. Dường như bị xem thường à nha. Ashiza có thể rõ ràng cảm giác được bùn tủ cụ khinh thị. Bất hòa đối phương nói lời vô ích gì. Ski ra một cước hướng về bùn tủ củ đá qua đi, không khí phát sinh nổ tung một dạng tiếng vang, một cước đá bể không khí. Thình thịch bùn tủ củ bay ra ngoài hơn 10m, ôm bụng quỳ dạp trên mặt đất, trong mắt đều muốn lòi ra, cảm giác ruột đều đã kết, cái loại nào quặn đau để bùn tủ củ không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Khinh thị người khác, nhưng là phải trả giá thật lớn, ngươi cũng không thua thiệt là gì nụ gì kỳ, cố gắng chịu đòn đó. Ski ra lời nói, bùn tủ củ đã nghe không được. Quán đau để bùn tủ củ ý thức đều không tồn tại, đang ở bùn tủ củ ý thức mơ hồ sau đó, không rõ trả cờ dạ đem hắn bao vây lại. Cái này là nhất vĩ sủ cả củ muốn ra sao. Xì dạ chăm chú nhìn bùn tủ củ, lúc này bùn tủ củ hoàn toàn bị ý chí bị trả cờ dạ bao vây lại, sau đó một cái khổng lồ béo ị thân ảnh xuất hiện, phía sau còn có một căn to lớn đuôi. Đối với người này, xì dạ hết sức quen thuộc, nhất vĩ sủ cả củ đi ra. Ha ha ha. Bản đại gia rốt cuộc đi ra. Nhất vĩ sủ cả củ phát sinh phách lối tiếng cười. Ski ra, cái này đại ly miêu là thứ quỷ gì? Cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ lui trở về Ski ra bên người. Cờ tì nạ hướng về Ski ra dò hỏi. Vĩ thú, bất quá chỉ là ý chí bị mà thôi. Nghe nói vi thu thực lực là xem cái đuôi số lượng, ý chỉ bị yếu nhất. Ski ra cố ý phóng đại thanh âm, để ngạo mạn vô cùng nhất vĩ sủ cả củ nghe được. Nhất vĩ sủ cả củ quả nhiên nghe được Sĩ Dạ lời nói, lúc này giận dữ, lại còn nói no yếu nhất, sủ cả củ biểu thị mình không thể nhẫn. Kỳ thực Sĩ Dạ chính là xem nhất vĩ sủ cả củ quá mức kiêu ngạo, tâm lý khó chịu mới nói như vậy, nhất vĩ sủ cả củ thực lực, thật đúng là không phải vĩ thú trong yếu nhất. Mặc dù không là yếu nhất, thế nhưng tối cường cũng cân nhắc không hơn nó, sủ cả củ thực lực ở vĩ thú trong. Phải là trung quy trung củ A Vi Thu đối với còn lại Nhi Dạ mà nói, chính là một tai nạn, kinh khủng hình thể cùng lực phá hoại, thông thường Nhi Dạ đối với Vi Thu mà nói chính là đưa đồ ăn. Thế nhưng Vi Thu đối với Sĩ Dạ mà nói, cho dù là kiểu Vi tới, đó cũng là đưa đồ ăn, Sĩ Dạ mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đủ để khống chế thập Vi bên ngoài bất luận cái gì Vi Thu, chỉ cần một ánh mắt là có thể để sủ cả cù nằm út sắp ổ.